Trên mặt lồi lõm, hai mắt giống như hai lỗ thủng màu đen, mà trong hai cái lỗ đen này lại tản ra ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Người còn lại là một gã trung niên nho nhã, đây là người thứ hai có dáng người của vạn cổ môn ở đây. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút quen thuộc với gã trung niên này, giống như là đã gặp đối phương ở đâu đó rồi. Nhưng mặc cho Diệp Mặc có dùng thần thức tìm kiếm thế nào thì cũng không thấy được thần cổ Hoàng Kim. Diệp Mặc không hề động thủ, hắn thực sự rất muốn xem thần cổ Hoàng Kim này rốt cuộc là cái gì. Phong Yên Kỳ lại cười khúc khích nói, chắc chắn đại sư huynh đã đến, chúng ta cũng mau đi thôi. Tên Mặc Ảnh này, Ôn sư tỷ thu làm đệ tử làm ấm giường cũng chẳng sao, có gì phải khó xử đâu. Điều này cũng đúng, Ôn cô cười cười nhìn Phong Yên Kỳ, nhưng ánh mắt lại làm cho Phong Yên Kỳ theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than, ngay cả loại người không có nhân tính như Phong Yên Kỳ cũng sợ mụ già Ôn cô này, có thể tưởng tượng mụ ta sẽ kinh khủng đến mức nào. Bốn phía xung quanh đều là vách đá có xương trắng bám lên. Diệp Mặc nhìn thấy một tấm bia đá thật lớn, bên trên có ba chữ to Vạn Cổ Sơn. Diệp Mặc giật mình thì ra Vạn Quắc Sơn cũng chính là Vạn Cổ Sơn. Chỉ là vì Vạn Cổ Môn ở đây nên mới đem Vạn Cổ đổi thành Vạn Quắc để che giấu mà thôi. Đi qua sợi xích tốc độ của đoàn người tăng lên rất nhiều, rất nhanh đã đi đến trước cửa một động phủ to lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát xung quanh động phủ, lập tức phát hiện động phủ này đã bị khai quật rồi. Dấu vết cũng không có bao nhiêu năm, đoán chừng sẽ không vượt quá 20. Kế sư huynh, ngoài dự đoán của Diệp Mặc, sau khi Phong Yên Kỳ, Ôn cô và tên Lý sư huynh kia đi đến trước động phủ này thì đều rất kính cẩn. Góc truyện audio.com, với gã che mặt, vừa đến đã mở miệng chào hỏi rồi. Mấy tên đệ tử vạn cổ môn dường như đều rất khách khí với kế sư huynh này, điều đó lại làm Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Tên này chắc hẳn là kế lệ trong lời Hồng Nhiễm Bình, nếu hắn đã có uy tín như vậy, cũng lợi hại như vậy thì còn làm cuộc thi đầu so tài ra làm gì? Trực tiếp lấy luôn thần cổ Hoàng Kim không phải là xong sao? Thấy mấy người tiến đến chào hỏi, kế lệ gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Mặc hỏi. Nếu đã là đại hội môn phái, vì sao còn mang theo người lạ đến đây? Phong Yên Kỳ vội vàng nói. Đây là Mặc Ảnh, đệ tử mà Ôn sư tỷ mới thu cho nên cũng coi như người của vạn cổ môn ta. Vừa nghe Phong Yên Kỳ nói, Diệp Mặc lập tức biết mấy người này cũng không thật sự sợ kế lệ. Nếu không Phong Yên Kỳ sẽ không trợn mắt nói dối như vậy, rõ ràng là chính ả đưa hắn tới đây, sau đó trực tiếp đẩy sang cho Ôn cô. Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, kế lệ làm như nghiêm khắc nhưng thật ra lại chỉ qua loa chút cho xong chuyện. Nghe Phong Yên Kỳ nói vậy thì cũng yên lặng, dường như đã chấp nhận thân phận của Diệp Mặc. Hắn không rõ kế lệ đã đạt đến tu vi nửa bước tiên thiên, vì sao còn kiêng kỵ mấy người khác. Hồng Nhiễm Bình sao còn chưa tới? Giọng nói lạnh lùng của kế lệ tiếp tục truyền tới. Kế sư huynh tận bây giờ mà Nhiễm Bình còn chưa tới, đệ đoán hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Nếu không, với tính cách của hắn, tất nhiên sẽ không đến muộn. Tên trung niên nho nhã kia lúc này hồi đáp một câu. Kế lệ gật gật đầu nói. Mấy năm nay, đệ tử vạn cổ môn ta nào thì mất tích nào thì bị giết, đúng là đã không bằng được các môn phái khác. Anh hai cậu Nhâm Sát năm đó bị người đuổi giết ở Hồng Kông, còn Nghiêm Vô Lượng thì nghe nói mấy năm trước đã chết trên biển rồi. Nghe kế lệ nói, vẻ mặt của tên nho nhã kia liền trở nên dữ tợn căm hận nói. Sau việc này, nhất định em sẽ ra ngoài báo thù cho anh hai. Bất kể là ai giết đại ca, Mặc Hy Cường tôi cũng sẽ cho cả nhà hắn nợ máu phải trả bằng máu. Nghe vậy, lúc này Diệp Mặc mới hiểu ra thì ra tên này là anh em của Nhâm Sát, khó trách hắn lại cảm thấy quen mắt. Chờ Mặc Hy Cường nói xong, Diệp Mặc đã coi y như một người chết rồi. Tuy rằng người của vạn cổ môn đã đến đông đủ, hắn cũng có thể động thủ giết người, nhưng Diệp Mặc còn đang chờ thần cổ Hoàng Kim. Một khi nó xuất hiện, hắn lập tức sẽ đại khai sát giới. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi thứ đó đâu. Nếu bây giờ Hồng Sư Đệ còn chưa tới thì chúng ta sẽ không đợi nữa. Còn nửa ngày nữa thần cổ Hoàng Kim mới xuất hiện, chúng ta cứ chờ ở đây đi. Nói xong, kế lệ trực tiếp ngồi xuống, không mở mồm thêm nữa. Trong lòng Diệp Mặc lại sừng sốt một chút, không phải Hồng Nhiễm Bình nói bọn họ đã có được thần cổ Hoàng Kim, sau đó mỗi người giữ một chiếc chìa khóa sao? Nhưng theo lời nói vừa rồi của kế lệ căn bản là không phải như vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu được lúc đó là Hồng Nhiễm Bình đã nói dối. Không ngờ rằng dưới tình huống hẳn phải chết như vậy mà tên kia còn dám nói dối. Y cho là mình cần chìa khóa nên sẽ không giết y, vậy nên mới bịa ra như thế. Y không ngờ rằng lúc đó chính mình lại chẳng nghĩ sẽ cần đến chìa khóa trực tiếp giết y. chỉ là nếu theo như kế lệ nói, thần cổ Hoàng Kim còn chưa xuất hiện, vậy tại sao họ lại biết nó sẽ xuất hiện đây? Kế sư huynh, 5 người chúng ta liệu có đủ? gocchuyenaudio.com, sức không? Tên họ Lý thấy 4 người còn lại ngồi xuống liền có chút không tự tin hỏi. Kế lệ nhìn lướt qua Phong Yên Kỳ thản nhiên nói. Phong sư muội đã đột phá địa cấp, 5 địa cấp là đủ để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài thần cổ Hoàng Kim rồi. Mấy người nói xong liền tự ngồi xuống, Diệp Mặc đang đứng một bên bị họ trực tiếp xem nhẹ. Theo quan sát của họ, Diệp Mặc chỉ là một con kiến mà ngay cả hoàng cấp cũng không đạt tới, căn bản chẳng cần để tâm. Cách chương.